Nếu Hoài Dịch thật sự nắm giữ bí mật quan trọng đến thế, thì vụ ám sát đêm nay xem ra quá sơ sài. Bọn họ tối nay mang theo không nhiều hộ vệ, hơn nữa nơi xảy ra sự việc lại là Khang Vương Phủ. Nếu Khang Vương quả thật có ý giết Hoài Dịch, một mũi tên thất bại, hẳn không thể là hết. Thế nhưng sau khi Giang Tiếu cản được mũi tên ấy, từ đầu đến cuối không hề có thêm bất cứ hành động ám sát nào khác. Dù bọn họ rời đi vội vàng, nhưng Ngụy Vô Thao cùng người của hắn luôn đi ngay phía sau, suốt dọc đường ra khỏi phủ đều rất thuận lợi. Nếu như người muốn giết Hoài Dịch thật sự là Khang Vương, thì sau khi rời khỏi Vương Phủ, cơ hội ra tay càng thêm ít ỏi. Giang Tiếu nói vòng vo một chút, nhưng Vân Sương vẫn hiểu được, liền trầm giọng. Ý chàng là, kẻ đứng sau muốn lấy mạng Hoài Dịch, có lẽ không phải là Khang Vương. Giang Tiếu trầm mặc chốc lát, rồi gật đầu. Hiện giờ chỉ là nghi ngờ mà thôi. Ta đã sai người âm thầm bám theo đoàn người của Ngụy Thiếu Khanh. Đợi trở về phủ, ta sẽ viết thư gửi biểu huynh, nhờ huynh ấy điều động người ở đại lý tự tìm hiểu xem Hoài Dịch sẽ khai những gì. Hiện tại chỉ có thể xác định một điều, mình kinh nước trong lúc này, quả thực sâu không lường được. Vân Sương không khỏi khẽ thở dài, tranh đấu triều đình, quả nhiên phức tạp. Giang Tiếu cúi đầu nhìn nàng, khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay như an ủi. Nhưng xét theo tình thế hiện nay, mọi việc chắc sẽ sớm có hồi kết. Dù Mộc Thừa Tướng thực sự liên minh cùng một vị vương gia nào đó, thì thế cục ấy cũng sẽ không thể đứng vững quá lâu, nàng không cần quá lo lắng. Chuyện này, nàng cũng không cần nghĩ quá nhiều. 2 ngày nữa là đến Tết rồi, chúng ta nên tận hưởng một cái Tết yên ổn trước đã. Cùng lúc ấy, tại Khang Vương Phủ, Khang Vương đứng ngây ngẩn ở cổng sau hồi lâu, trơ mắt nhìn Hoài Dịch bị người của đại lý tự áp giải rời đi, vẻ mặt bàng hoàng như vừa mất hồn, mãi mới quay người bước đi thất thiểu. Tên tùy tùng bên cạnh vội vã đuổi theo, thấp giọng hỏi. Điện hạ, có cần sai người điều tra xem là ai đã âm mưu hạ sát Hoài Dịch vừa rồi? Cút cho bản vương. Khang Vương đột nhiên quay đầu lại, giận dữ như dã thú bị thương, nghiến răng gầm lên. Tối nay ai cũng không được tới làm phiền bản vương, mau đem hết rượu trong hầm rượu đến đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tùy Hịt toàn thân run rẩy, lời định nói đành nuốt ngược trở lại, chỉ cúi người hành lễ. Dạ, tiểu nhân tuân mệnh. Thế nhưng Khang Vương còn chưa kịp về tới phòng mình, thì đã có một người quản sự dáng vẻ hốt hoảng bước nhanh tới, đối diện ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Khang Vương, người nọ hoảng sợ run giọng hành lễ. Vương, vương gia, bên kia có người sai người đến truyền lời, nói muốn gặp ngài, cách chương.